Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Tử Huyết Chiến Sĩ, chương 6, Tử Huyết Chiến Sĩ chuyện gì? Nói mau, đại hán không nhịn được nói. Vâng, là như vậy, gia tỷ trước nộp lên 2 bò tiễn, nếu dựa theo bộ tộc dĩ vãng quy củ, giống như có thể lĩnh đến lương thực, so với những thứ này phải nhiều rất nhiều đi. Dịch Vân nói qua. Dương Dương tự đáp trong tay nhẹ nhàng túi lương thực, một bộ thật tâm cầu lý giải thân tình, hoàn toàn không giống là chất vấn. Đại hán giễu cợt một tiếng, cái gì bộ tộc quy củ, quả đấm lớn chính là quy củ, lão tử nói chính là quy củ. Đại hán phách lối nói, Dịch Vân trong lòng cười lạnh, cái này ngốc bức, lớn lối như vậy chính giữa tự mình mong muốn. Dịch Vân trên mặt một bộ ủy khuất bộ dạng. Cúm núm nói, đại ca, các ngươi quy chế cũ không có gì, thế nhưng dù sao cũng phải để cho đại gia có điểm đường sống a. Dịch Vân những lời này, đem mọi người đều kéo trên, vừa mới đại hán một câu kia quả đấm lớn chính là quy củ. Lão tử nói chính là quy củ, đã để cho rất nhiều người thính giác rất chói tai, trong lúc nhất thời, tại Dịch Vân phía sau. Có tộc nhân nhịn không được theo Dịch Vân phụ họa nói. Là a, quân sĩ đại ca, ta nộp lên 6 cái giáp ra, cũng chỉ đổi được như thế điểm lương thực, ta cũng muốn cái giải thích vì sao lúc này đây lương thực ít như vậy. Chúng ta cũng nghĩ biết tiểu lão nhi mang nhà mang người. Những thứ này lương thực căn bản không đủ ăn. Liên thị bộ tộc tộc nhân, mỗi người mặt có đau khổ chi sắc, những người này đều có phản kháng bộ tộc người thống trị tâm tư, thế nhưng suy cho cùng thực lực sai biệt đặt ở nơi đó. Trước không ai đi đầu, bọn hắn cũng đều không dám đứng ra, hiện tại Dịch Vân đầu tiên khơi lên cái này đầu tới. Bọn họ nhịn không được táo động, đại hán sầm mặt lại, không nghĩ tới tiểu tử này một câu nói, dĩ nhiên gây nên mọi người tao loạn, mắt nhìn tràng diện càng ngày càng hỏng bét. Hắn có điểm không khống chế được, tiên sư nó, đều cho lão tử câm miệng. Đại hán gầm thét, nhưng mà tiếng hô của hắn đưa đến lực uy hiếp lại vô cùng có hạn. Cho cái giải thích, chúng ta muốn giải thích, vì sao lương thực ít như vậy? Pháp không trách chúng, thứ nhất nhảy ra người sợ hãi bị trọng điểm chiếu cố thế nhưng một khi tràng diện loạn lên. Đại gia cũng liền có dũng khí. Liên tại tràng diện muốn mất khống chế thời gian, một cái thanh âm thanh lượng vang lên, các ngươi mong muốn giải thích, ta có thể cho ngươi. Trong thanh âm này, tựa hồ ẩn chứa một cỗ vô hình năng lượng, để cho nguyên bản tao loạn tràng diện nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu bạc nguyễn giáp thanh niên, cầm trong tay một thanh trường kiếm, chậm rãi đi về phía này, là Liên Thành Ngọc công tử. Liên Thành Ngọc, thấy thiếu niên này, mọi người đều là trong lòng cả kinh. Liên Thành Ngọc là bộ tộc duy nhất có thể trở thành tử huyết chiến sĩ người. Nghe nói Liên Thành Ngọc thiên phú, thả tại bộ tộc lớn cũng là cao cấp nhất. Một khi liên thị bộ tộc ra một cái tử huyết chiến sĩ, kia hết thảy đều không giống nhau. Cho đến lúc này, Liên Thành Ngọc một người, là có thể nuôi sống toàn bộ bộ tộc. Thậm chí Liên Thành Ngọc nếu là tiến thêm một bước, còn có thể bị một chút siêu cấp bộ tộc coi trọng. Có đầy đủ tư cách mang theo liên thị bộ tộc rời nhập trong thành thị. Đây chính là thành thị A. Đối với trong bộ tộc rất nhiều người mà nói, nhân loại thành thị là này loạn thế trong tốt đẹp nhất thiên đường. Muốn tại đây man hoang bên trong thành lập một tòa thành thị thật quá khó khăn. Bởi vì thành thị mục tiêu quá lớn. Nhân khẩu tập trung, thế tất sẽ thừa nhận cường đại hoang thú tập kích, không có nhân loại cường giả làm hậu thuẫn, thành thị sẽ bị hoang thú dẫm đạp được nát bấy. Nhân loại mỗi một tòa thành thị, không khỏi là cao thủ nhiều như mây, có hậu trọng cao lớn tường thành, có cổ lão thâm hậu nội tình, tại thành thị bảo hộ phía dưới, mọi người có thể an cư lạc nghiệp, có sung túc thức ăn nguồn gốc, không cần tiếp tục phải lo lắng chịu đói. Không cần lo lắng bị cự thú giết chết, như vậy cuộc sống tốt đẹp ai không hướng tới. Liên Thành Ngọc, là liên thị bộ tộc hy vọng, hắn tại bộ tộc trong địa vị, thậm chí muốn vượt qua tộc trưởng. Khi Liên Thành Ngọc đi lúc đi ra, mọi người đều an tĩnh. Đại gia gia, Liên Thành Ngọc đầu tiên thấy qua bộ tộc tộc trưởng. Cũng chính là kia Hoàng Sam lão giả. Vân, Thành Ngọc, đã ngươi đứng ra, liền giao cho ngươi, tại trong bộ tộc. Nam tử 16 tuổi liền thành hôn không phải số ít. Lấy Liên Thành Ngọc 17 tuổi tuổi tác, đã có thể một mình đảm đương một phía. Liên Thành Ngọc không có trước tiên cùng tộc nhân nói chuyện, mà là chuyển hướng Dịch Vân, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Dịch Vân là chứ, Dịch Vân chân mày vừa nhảy. Liên Thành Ngọc đối với bộ tộc dân mọi thuyết câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là tự nhủ, vì rằng Liên Thành Ngọc hướng về phía hắn cười, mà ở đối phương trong nụ cười, hắn lại nhận thấy được một cỗ mùi vị nguy hiểm ân ni lần này dân chúng tao loạn. Thực tế là Dịch Vân khơi lên tới, hắn chẳng qua là tận lực để cho mình khơi lên đây hết thảy hiển thị vô ý vì đó. Mặc kệ vô tình hay cố ý, làm bộ tộc khống chế tầng đại biểu, Liên Thành Ngọc, sợ là vô cùng có khả năng lấy này mà giận chó đánh mèo hắn. Người rất tốt, chỉ có 11-12 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn lại tuyệt không giống như cái hài tử, ngày sau nói không chừng nhiều đất dụng võ. Liên Thành Ngọc cười, tại Dịch Vân trên vai tùy ý vỗ, một màn này để cho không ít người tâm sinh vô cùng kinh ngạc. Liên Thành Ngọc bực nào thân phận, dĩ nhiên sẽ chủ động phách một cái hạ đẳng dân nghèo bờ vai. Hơn nữa này tán thưởng, cũng quá cao đi, Liên Thành Ngọc dĩ nhiên nói qua tiểu tử nghèo sau này sẽ nhiều đất dụng võ. Điều này có thể sao? Tuy rằng trong lòng không cho là đúng. Nhưng dù sao cũng là Liên Thành Ngọc lời nói ra, thanh niên nhân này không biết là đi cái gì vận cứt chó. Lại bị Liên Thành Ngọc công tử thưởng thức, ngày sau nói không chừng cho hắn chó chân vị trí hỗn một cái. Khi Liên Thành Ngọc công tử chó săn, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ chức vị. Công tử quá coi ta, Dịch Vân cứng ngắc cười cười. Nhưng trong lòng thì hơi hơi căng thẳng. Nhìn thấy Liên Thành Ngọc về sau, hắn từ đầu đến cuối đều bảo trì độ cao cảnh giác. Vừa mới Liên Thành Ngọc phách bả vai hắn nháy mắt, hắn cảm giác mình bờ vai có trong nháy mắt tê dại. Sau đó liền tựa hồ có một luồng nhiệt lưu trào qua đầu vai. Sau đó nháy mắt liền tiêu thất, nếu như không phải Dịch Vân tâm tư mẫn duệ, tính cảnh giác cực cao, có lẽ chỉ biết cảm thấy loại cảm giác này là ảo giác. Hoặc là bởi vì bị Liên Thành Ngọc phách bờ vai, quá căng thẳng đưa đến, này họ Liên tiểu tử, muốn làm gì, này sẽ không phải là đối với bản thân trong tối động cái gì tay chân đi. Dịch Vân không tin Liên Thành Ngọc sẽ vô duyên vô cớ trước mặt mọi người tự chụp mình bờ vai. Vô duyên vô cớ cho hắn như vậy tán thưởng, người này xem ánh mắt của mình thấy thế nào đều thế nào nguy hiểm ân ni cho nhiều bọn họ một chút. Lương thực Liên Thành Ngọc quay đầu hướng kia phụ trách phát lương thực đại hán nói. Khương Tiểu Nhu bây giờ còn quá nhỏ, thế nào cũng muốn dưỡng 2 năm mới tốt hạ thủ, cũng không thể để cho nàng chết đói. Là, công tử, trả lời là trước bị Dịch Vân một quyền đánh vào bên hông đại hán. Hắn tâm có không cam lòng, thế nhưng Liên Thành Ngọc mở miệng, hắn sao dám không phục, đại hán do dự một chút. Lấy 50 cân túi lương thực, giao cho Dịch Vân trong lòng càng cảnh giác, bất quá trên mặt lại đắn đo ra cảm tạ thân sắc. Hắn đem túi lương thực tiếp được, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, đa tạ công tử trên miệng cảm ơn. Dịch Vân trong lòng thực tế hận không thể đánh no đòn Liên Thành Ngọc một hồi. Vốn chính là thuộc về Khương Tiểu Nhu chế tiễn đổi lấy lương thực. Hơn nữa nguyên bản còn có thể đổi một miếng thịt đây. Hiện tại chỉ lĩnh qua đây một túi lương thực phụ, cứ như vậy còn muốn nói lời cảm tạ, đây là nơi nào đạo lý. Thực lực không bằng người, khắp nơi không bằng người. Tại thế giới này, thực lực chính là đạo lý. Thật muốn đánh hắn 2 cái mắt gấu mèo. Dịch Vân trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại làm cho người chút nào nhìn không ra sơ hở tới. Mọi người thấy Dịch Vân thoáng cái lĩnh 2-3 tháng lương thực. Trong lòng đều là ước ao lại đố kỵ. Bất quá đây là Liên Thành Ngọc thưởng. Bọn họ cũng không dám nói gì. Chỉ là nói, Liên Thành Ngọc công tử, cho chúng ta giải thích một chút hôm nay phát lương thực làm sao sẽ ít như vậy đi, là a. Liên Thành Ngọc công tử nhưng làm chủ cho chúng ta a. Lúc này, Liên Thành Ngọc đã đứng tại trên đài cao, hướng về phía mọi người đầy mặt mỉm cười. Tựa hồ vừa mới đối với Dịch Vân khen ngợi chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đã không hề quan tâm ni hắn cười nói. Chư vị cùng tộc, mấy năm nay, khổ cực các ngươi, Liên Thành Ngọc câu nói đầu tiên cũng không có thẳng vào chủ đề. Mà là trấn an lòng người, mặc dù đang Dịch Vân xem ra, loại này làm dáng thực tế thủ đoạn cực kỳ vụng về. Nhưng là Liên Thành Ngọc thân phận đặt ở nơi đó. Hắn chẳng qua là tùy tiện nói mấy câu nói mang tính hình thức. Để rất nhiều nghèo khó mọi người thụ sủng nhược kinh. Các ngươi muốn giải thích, ta sẽ cho các ngươi giải thích. Mang lên, hợp thành tay ngọc vung lên. Tại hắn phía sau, sáu cái tráng hán dùng ba căn thô to gậy gỗ. Mang lên một miệng thật dài dương gỗ lớn. Dịch Vân nhớ kỹ cái dương gỗ này. Ở đó bị gọi Đào Đại Nhân, bộ tộc lớn sứ giả. Tại thu vũ khí tốt, ly khai Liên thị bộ tộc trước, lưu lại này một miệng cái dương. Đây là đến từ chính bộ tộc lớn đồ vật. Mở ra, Liên Thành Ngọc nhàn nhạt ra lệnh. Cái dương này trong đồ vật là không gạt được. Muốn luyện hóa nó, nhất thiết phải tuyên truyền rất nhiều sức lao động. Hai cái đại hán cầm đao. Tại trước mắt bao người, đem cái dương này cậy ra. Sáng lạn lưu quang trên không trung lập lòe. Từng đạo xinh đẹp văn lộ lăng không đan dệt, mọi người vây xem nhịn không được hét lên kinh ngạc, bọn họ khi nào thấy qua này tràng cảnh. Lúc này, Liên Thành Ngọc đi lên phía trước, từ trong lòng ngực xuất ra một khối đỏ như lửa tảng đá nhỏ. Ở đó chút phát sáng văn lộ trên lắc nhoáng lên, quang văn giống như là bị nhiễu loạn mặt nước nhộn nhào. Chậm rãi tiêu thất, chợt, một luồng hơi lạnh chút xuống mà ra. Hết chương.